Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh rất dịu dàng mà quyến luyến, dây dưa rất lâu với anh. Hai đứa bé bị ép chặt chính giữa khó chịu la lên. Mami chật quá. Vũ Lam giật mình buông anh ra, lúng túng cất tiếng. À, xin lỗi bé Du. Bé Du hư quá, Daddy đang hôn Mami đó. Tại sao lại phá hoại không gian như thế? Đường Khả Minh đưa tay làm ám hiệu suỵt. Khả Du nghe thế thế liền gật đầu, đưa tay bụng miệng lại. Nghe thấy câu nói của con trai, khuôn mặt sư Vũ Lam đỏ ửng, không biết nói làm sao. Lãnh Phong bật cười xoa đầu cậu. Giỏi lắm Tiểu Minh. Anh đó toàn dạy con những điều linh tinh. Cô vừa hờn trách anh, đi vào xe, anh cười tươi. Anh chỉ dạy những điều cần thiết thôi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đi đến sân bay. Máy bay dành riêng cho gia đình anh và Hoàng Phủ Lâm đã được chuẩn bị sẵn. Bước cẩn thận lên, Vũ Lam ngồi kế đường Lãnh Phong, ôm lấy cặp song sinh kháu khỉnh đầy tinh nghịch. Đằng trước là vợ chồng Hoàng Phủ Lâm cùng cậu con trai thông minh. Máy bay cũng cất cánh đưa họ rời khỏi Osaka về với Đài Loan. Vũ Lam dựa đầu vào vai anh, khi cô ngủ khóe miệng khẽ đóng khẽ mở. Em yêu anh, ông xã. Sau này chúng ta lại đến đây nhé. Đường Lãnh Phong mỉm cười, hôn lên môi cô. Cặp mắt to tròn của Đường Khả Du mở ra. Liền thấy ám hiệu im lặng của anh trai, khẽ gật đầu rồi híp mắt cười. Vì không muốn quấy phá Daddy và Mami nên hai nhóc chỉ ra vừa ngủ, cứ ngoan ngoãn nằm trong tay Daddy và Mami trở về Đài Loan. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Con Nợ và Bí Mật của Tổng Tài. Chuyện đến đây là kết thúc. Sau khi nghe chuyện xong, các bạn nhớ để lại cảm xúc của mình và đừng quên like rồi chia sẻ video để ủng hộ cho Minh Hạnh nhé. Đồng thời đừng quên đăng ký kênh để được nhận chuyện sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.